Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 190, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trận chung kết một ngày, ba đứa xuyên không từ quyển sách ký sự thành ba đa trở về. Khi về đến khách sạn, ba tụi nó ngạc nhiên khi thấy toàn đội ngồi trong phòng sinh hoạt chung, ai nấy buồn rũ rượi. Vài cầu thủ nằm ngửa dưới sàn nhà mà thở dài từng tiếng. Luner tựa lưng vào tường mà suy nghĩ, mặt toát lên nỗi buồn khó tả. Hải lên tiếng, của mọi người, ba đứa đó hả? Luner hỏi, về rồi sao? Vậy là đủ rồi, vẫn không thay đổi nét mặt, Luner nói một cách đầy ủ rũ. Sao vậy, mọi người gặp chuyện gì thế? Hiếu hỏi, đội mình sao rồi, bị loại hay sao mà buồn dữ vậy? Nếu thua thì chúng ta còn có thể tranh hạng ba cơ mà. Tôi tiến tới rồi thở dài, bảo, không có thua, đội mình thắng Pháp 6-2, đáng lẽ là, hay, Hải vỗ tay, không ngờ đội mình hay tới vậy. Ủa vậy sao, đội mình bị cấm thi đấu rồi. Hải điếng người không tin vào tai mình. Sao cơ, bị cấm, phải, đội mình bị cấm. Nguyên nhân là vì đội mình có một số cầu thủ không phải người mang quốc tịch Aetherner, điển hình như hai tụi bay. Chị Hải và Hiếu, Lucifer và Medusa, do số lượng cầu thủ nhiều nên họ cấm đội mình thi đấu. Hải điếng người, Nani, đùa nhau à, không đùa đâu, nhìn sắc mặt của đội thế này thì nhóc nghĩ tụi chị có đùa không? Luner trả lời, vẫn tựa lưng vào tường. Hiếu hỏi, em thắc mắc điều này, nếu tụi em không phải người Aetherner mà thi đấu như thế này thì đáng lẽ bọn họ đã phát hiện ngay từ đầu rồi chứ? Chị cũng có suy nghĩ giống như em thôi. Luner trả lời, Theo Ernest đứng dậy. Thôi, đội đã tập trung đủ người rồi, chúng ta về thôi. Luner, bốp, sẵn vé tàu rồi, cả đội về phòng thu dọn hành lý rồi rời khỏi khách sạn. Hải không thể tin vào thực tại, nó vừa đi vừa chửi đồng. Tiên sư nhà nó chửi cả đội ai cũng nghe nhưng không biết nó muốn chửi ai, riêng theo tôi thì nó chửi FIFA. Đi chừng nửa tiếng thì đến ga tàu hỏa, cả đội lên xe rồi ngồi xuống. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, độ chừng 7 giờ tối là đến nơi. Toàn đội chia làm 3 toa, ở trên cùng là ban huấn luyện và những cầu thủ bị kết tội. Giả quốc tịch 2 toa sau chia đều số cầu thủ ra. Ai nấy đều không muốn nói chuyện gì bởi tâm trạng đều đang nặng trĩu. Bất chợt Hải lên tiếng. Mọi người này, làm thế nào để nhập tịch Aetherner vậy? Câu hỏi khá bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay, riêng Theo Ernest thì bình tĩnh mà trả lời. Để được nhập tịch nhóc phải sống ở đây ít nhất 5 năm, còn về vấn đề ngôn ngữ thì rất may là chúng ta nói chuyện với nhau ai cũng hiểu. Tuy vậy, vẫn còn một cách khác là mấy đứa sẽ được nhập tịch theo dạng. Tài năng đặc biệt tức là mấy đứa phải chứng minh được mình có tài năng, hội đồng mới xem xét và cho mấy đứa nhập tịch. Hải reo lên, chị thấy tụi em đá banh giỏi không? Thế thì cũng có chút tài năng đấy. Cái này e là chưa được bởi Liên đoàn bóng đá Aetherner chưa thành lập. Nhưng may là theo một số thông tin tình báo của Lindis, Liên đoàn sẽ được thành lập vào tháng sau. Cho nên, nếu muốn nhập tịch sớm thì mấy phải chứng tỏ khả năng của mình ở một lĩnh vực khác. Nhưng ta nghĩ mấy đứa hoàn toàn có quyền nhập tịch, Lucifer hỏi, còn bọn tôi thì sao? Cái đó là tùy hai cậu. Nếu các cậu vẫn còn muốn gia nhập đội tuyển Aetherner thêm lần nữa thì cứ nhập tịch còn không thì thôi. Tôi liền hỏi, theo em nhớ thì hai người đều là cầu thủ của đội tuyển. Lực lượng sa đọa, đúng không? Ai mời hai người vậy? Chúng tôi đều thuộc thế giới. Truy kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngài Malok lại có mối quan hệ làm ăn với chúa quỷ, nên chúng tôi được mời sang. Thế à, chúng tôi giờ cũng chẳng muốn trở lại đội tuyển nữa, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ liên đoàn như lời hứa trước đây. Cuộc trò chuyện vừa rồi xua tan những căng thẳng, mọi người tiếp tục tám chuyện suốt gần 3 tiếng đồng hồ cho đến khi tàu dừng lại ở ga cuối. Chợt tôi nhìn thấy có một nhóm người đứng ở sân ga. Ai vậy nhỉ, chắc là Lindis, Luner lẩm bẩm, tàu dừng lại cả đội xuống sân thì tôi nhận ra trong nhóm người kia có Lindis. Cô ấy tiến lại tay cầm một bó hoa to trao tặng cho Theo Ernest. Xin chúc mừng nữ vương, người đã làm việc quá xuất sắc. Nhưng mà, không sao cả chuyện đó bọn tôi biết cả rồi. Malok bảo, đến lúc này thì mọi người mới nhận ra lãnh đạo của ba lực lượng còn lại đều có mặt ở đây, ngoài ra còn một số người khác cùng với khá nhiều cổ động viên đang hò reo chúc mừng. Toàn đội ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Illumia tiến tới trao cho Theo Ernest một tấm huy chương. Cô ấy trông có vẻ vui mừng lắm, đến mức rơm rớm cả nước mắt. Payna kể thì tôi mới biết, đã hơn 1.000 năm rồi Theo Ernest mới được nhận một tấm huy chương. Kế đó, toàn đội ai cũng được một tấm huy chương danh giá. Khi đến lượt Hải, nó định từ chối nhưng Illumia bảo. Không sao cả, mọi người không ai phủ nhận công sức của em đâu, Hải. Nhưng, ta biết, nói rồi Illumia đeo huy chương cho Hải. Hiếu, Lucifer và Medusa cũng nhận theo. Nhận huy chương xong, toàn đội lên xe mà theo Lindis kể thì đó là xe của Malok. Hắn ta lái xe chở toàn đội về đến khu rừng trạng vạng, lúc này quân lính và các thần dân đã chờ sẵn. Vừa xuống xe, mọi người đã hò reo chúc mừng. Không khí thật náo nhiệt, tôi cứ ngỡ mình đang sống lại ký ức U23 Việt Nam vậy. Mọi người đều hô vang tên của nữ vương và Aethner, khiến Theo Ernest có phần ngượng một tí nhưng nhìn mặt thì chắc đang sung sướng và tự hào lắm. Vào bên trong, mọi người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống. Sau bài diễn văn ngắn gọn của Lindis, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Hôm nay là một ngày khá tuyệt vời. Anh Phoenix, Liliana gọi, cậu ta quay sang, em đó hả, em về hồi nào vậy? Em về trước anh rồi. Nhìn cái bụng bầu 8 tháng của Liliana khiến tôi cảm thấy cô ấy có gì đó khá là ghê gớm khi vẫn còn khỏe như thế này. Phoenix bảo, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức kẻo nguy hiểm. Không sao cả, anh cứ yên tâm đi. Vừa dứt mồm xong thì quay ra cô ấy trượt chân. Phoenix vội đứng dậy chạy ra nhưng Liliana rất nhanh dùng biến ảnh hoán hình nên vẫn giữ được thăng bằng. Phoenix hú vía, riêng về những cầu thủ bị kết tội giả quốc tịch thì được ngồi chung mâm với các lãnh đạo, điều này làm tôi khá thắc mắc. Mãi sau khi tàn tiệc tôi mới biết là bọn họ được mời nhập tịch. Hải và Hiếu không ngần ngại nhập tịch bởi tụi nó thấy rằng mình chẳng mất gì cả. Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy. Tháng sau, Liên đoàn bóng đá Aethner được thành lập trong sự vui mừng của mọi người. Theo Ernest được cử làm lãnh đạo liên đoàn. Với chiến tích tại World Cup, mọi người đều tin rằng đó chính là bước đầu để làm nên một đế chế bóng đá hùng mạnh. Cũng trong buổi lễ đó, giải vô địch bóng đá Aethner A-League được thành lập. Bốn lực lượng đều có những câu lạc bộ riêng, sau cùng có tổng cộng 6 câu lạc bộ tham dự, lần lượt bao gồm Team Flash, KCV, Dark Castle FC, LSD, Vực Hỗn Mang, LSD, Enzo FC, CAS, Quang Minh Tower, CAS, Khoi Nguyên Castle, LKN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sơ về Team Flash của KCV, câu lạc bộ lấy tên này vì trong làng Liên quân Việt Nam có đội tuyển Team Flash rất mạnh. Luner nghe thế cũng quyết định chọn đây làm tên cho câu lạc bộ chính của khu rừng. Sau đó, các lực lượng bắt đầu cho xây dựng sân vận động chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá A-League. PS về Alex, mình sẽ không viết quá sâu vào giải đấu này mà chỉ viết một số trận đấu cần thiết nên anh em có thể yên tâm mà không sợ chuyện bị bóng đá hóa, còn nếu anh em nào muốn mình viết chuyên sâu thì mình sẽ viết trong một bộ truyện khác. Cách chương.